Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả, Tịch Vô. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 273, chương 273, ban đêm xông vào Giang gia. Trung, vật gì tốt, bị Đường Nguyên kiểu nói này. Lăng Trần càng thêm hiếu kỳ, đưa tay sờ đi qua. Đường Nguyên, ba, một tiếng đẩy ra tay của hắn. Hai tay bảo vệ ba lô, một bộ không cho nhìn cần ăn đòn bộ dáng. Lăng Trần khó chịu mắng nói. Được, ngươi không cho nhìn, ta còn không nhìn. Dứt lời, hắn nhìn thấy Lương Triệu Huy đốt lên một điếu thuốc lá. Thuận tay từ trong miệng hắn đoạt lại. Mãnh liệt hít hai cái. Tiểu tử ngươi không phải không hút thuốc lá à? Đừng quản ta. Phiền. Được được được. Không kéo những thứ kia. Nói chính sự. Tiếp xuống ngươi có cái gì kế hoạch? Lăng Trần dựa lưng vào bệ cửa sổ. Trong tay khói mù lượn lờ. Mơ hồ hắn ánh mắt. Hắn học Lương Triệu Huy. Phun ra một vòng khói. Nhìn lấy khói bụi ở trên không khí bên trong chậm rãi phát tán. Đột nhiên đem khói đầu ném xuống đất. Trầm giọng nói. Đã hành tung của chúng ta đã bại lộ. Vô luận như thế nào? Đêm nay nhất định phải hành động. Không thể cho bọn hắn thời gian chuẩn bị. Được. Toàn nghe ngươi. Ngươi muốn làm gì? Lão Đường. Ngươi mang theo trung đội cùng Lương đại ca ở bên ngoài phối hợp tác chiến ta. An bài tốt rút lui lộ tuyến. Ta tiến đi cứu người. Không được. Đường Nguyên lung lay đầu. Một nói từ chối nói. Người đầy không phải làm loạn à. Nào có ngươi làm như vậy sự tình. Một điểm kế hoạch đều không có. Cứ như vậy mơ hồ xông vào Giang gia. Ta nhìn ngươi không phải cứu người. Mà là muốn tìm cái chết. Nói. Hắn từ trong ba lô rút xuất một phần tư liệu hồ sơ. Ném lên giường. Khi ta tới lợi dụng nội bộ tổ chức tư nguyên điều tra. Giang gia từng ở 2 năm trước thông qua quan hệ từ nước ngoài mua một bộ tiên tiến bảo an hệ thống. Giá trị 8.000 vạn USD. Bộ này hệ thống có thể đối với Giang gia chỉnh khu vực tiến hành giám sát. Bao quát phía ngoài tường vây đều lắp đặt cảm ứng ôn tồn đo trang bị. Bất kỳ người nào chỉ cần tiếp cận tường vây 5 mét khoảng cách. Liền sẽ phát động cảnh báo. Dù cho vận khí của ngươi tốt đến có thể tránh thoát giám sát trang bị. Cũng trốn không ra những cái kia bảo an nhân viên con mắt. Tường vây trong ngoài 24 giờ đều có bảo an tuần tra. 5 phút đồng hồ đổi một lần ban. Thay phiên thay đổi. Lăng Trần ngẩn người. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói. Lợi hại như vậy. Mập mạp cũng không phải nói như vậy. Lúc trước Giang gia là thông qua mình cùng quân đội cao tầng. Quan hệ, mới đưa vào bộ kia hệ thống. Mập mạp làm sao biết rõ chuyện này. Nói như vậy, vậy chúng ta chẳng phải là chỉ có thể ở bên ngoài làm nhìn lấy. Cho nên ta mới khuyên ngươi, muốn một cái vạn toàn kế hoạch, khác lỗ mãng như vậy. Ta biết rõ ngươi lo lắng Nam Vinh tiểu thư an toàn. Nhưng cũng không thể đưa an nguy của mình tại không để ý. Lăng Trần quay lưng lại, nhìn ngoài cửa sổ. Chân mày hơi nhíu lại, ngắm nhìn nơi xa đứng vững cao lầu. Não hải bên trong suy tư đối sách, Giang gia phòng vệ xâm nghiêm. Muốn chui vào đi vào so hắn tưởng tượng bên trong muốn khó khăn đề thăng. Hơn nữa, bọn hắn hiện tại trang bị có hạn, chỉ có thể dựa vào năng lực cá nhân. Làm sao đi vào đây? Chấm ngoặc kép, suy tư một lát, hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ ánh mắt đột nhiên sáng lên. Não bên trong hiện lên một đạo linh quang. Ta có biện pháp. Nói xong, hắn lập tức cầm xuất bản bút ký của mình. Đem Giang gia vị trí tại trên địa đồ đánh dấu đi ra. Sau đó lấy Giang gia vì trung tâm. Tra xét hoàn cảnh chung quanh. Đường Nguyên cùng Trung Vĩ ba người tiến đến bản bút ký phía trước màn ảnh. Nhìn lấy như có điều suy nghĩ Lăng Trần. Hỏi, ngươi có biện pháp nào? Lăng Trần nhếch miệng cười một tiếng. Tạm thời trước giữ bí mật. Trước lúc này, ta cần muốn các ngươi giúp ta một chuyện. Lão Đường, ta nếu là nhớ không lầm. Khoảng cách Dương Thành 100 cây số bên ngoài giống như có một tòa quân sự căn cứ. Ngươi liên hệ bên dưới lão tướng quân. Để bọn hắn đưa mấy trang bị tới. Trung đội, Lương đại ca, làm phiền các ngươi đi sủng vật thu nhận chỗ một chuyến. Sủng vật thu nhận chỗ. Trung Vĩ cùng Lương Triệu Huy nhìn nhau, vô cùng ngạc nhiên, có chút hoài nghi lỗ tai của mình có nghe lầm hay không. Đường Nguyên ra hiệu nói, theo hắn nói đi làm đi, tiểu tử này từ trước đến nay mưu ma trước quỷ nhiều. Vào đêm, gió thu hơi lạnh, nhẹ nhàng phất qua, Giang ra tường vây bên trong tứ hợp viện bên trong. Giang Anh đi đến một gian ngoài phòng ngủ, ánh mắt do dự, mấy lần nắm chặt tay cầm cái cửa tay đều thu hồi lại. Chù trừ một lát sau, nàng cuối cùng vẫn đẩy cửa đi vào. Rộng rãi phòng ngủ bên trong, lóe lên một chiếc đèn. Phòng bên trong giống như ban ngày, trang trí xa hoa gian phòng bên trong. Một cái giường dựa vào tường trưng bày. Giờ phút này, nằm trên giường một cái tuổi trẻ mỹ mạo nữ hài. Hai tay bằng phẳng rộng rãi mở, hai cước khép lại, chỗ cổ tay phân biệt bị một sợi thừng tác quấn chặt lấy, cố định ở đầu giường hai bên, hạn chế tự do. Nghe tới cửa truyền đến tiếng bước chân, nữ hài không có phản ứng, rực rỡ như sao đôi mắt đẹp ngơ ngác nhìn chăm chú trần nhà, phảng phất lâm vào vô tận trầm tư bên trong. Giang Anh bước nhẹ đi đến trước giường, nhìn lấy nàng mắt bên trong ảm đạm quang trạch, than nhẹ một tiếng, quan tâm mà hỏi, Uyển Thanh, ngươi còn tốt đó chứ? Ngoại trừ không chết, hết thảy cũng còn tốt. Nam Vinh Uyển Thanh lạnh như băng về nói, âm thanh không có một chút tình cảm. Uyển Thanh, ngươi đừng như vậy, ta không phải có ý muốn thương tổn ngươi. Ta sơ tâm là vì tốt cho ngươi, hy vọng ngươi có thể hiểu được. Nam Vinh Uyển Thanh nhàn nhạt nói ra, di mụ. Ta không phải 3 tuổi tiểu hài tử. Ngươi làm gì dùng loại lời này gạt ta. Lừa gạt chính ngươi còn tạm được. Để tay lên ngực tự vấn lòng. Khó nói ngươi thật là một lòng vì ta tốt. Không có nửa điểm tư tâm. Ta biết, kỳ thực ngươi rất sớm đã muốn về Giang gia. Dù sao trên người ngươi chảy Giang gia huyết dịch. Kỳ thực ta không trách ngươi. Cũng không có tư cách trách ngươi. Năm đó vì ta mẹ. Người bị Giang gia khu trục, ở bên ngoài sinh sống hơn 20 năm. Đối với ngươi mà nói, đó là một chuyện rất thống khổ. Ta có thể hiểu được ngươi loại tâm tình này. Cho nên, ta sẽ không oán ngươi, càng sẽ không hận ngươi. Bất quá, từ hôm nay trở đi, ta Nam Vinh gia không còn thua thiệt ngươi cái gì. Uyển Thanh, chấm ngoặc kép, Giang Anh góc môi nhúc nhích, muốn nói cái gì? Lại cũng không biết đạo bắt đầu nói từ đâu. Trong nội tâm nàng rõ ràng, cô cháu gái này đối với tình cảm của mình đã không còn sót lại chút gì. Đúng lúc này, phòng cửa bị người đẩy ra, mấy tên thanh tú nữ hài giơ lên một cái thùng gỗ lớn đi đến, bày đặt ở bên trên giường. Ngay sau đó, những cái kia nữ hài một thùng tiếp một thùng đem nóng nước đổ vào thùng gỗ lớn bên trong. Sau đó ở trên mặt nước vung xuống từng mảnh cánh hoa. Trong lúc nhất thời, gian phòng bên trong hơi nước mờ mịt, nhàn nhạt hoa hương vị tràn ngập không khí bên trong. Nam Vinh Uyển Thanh chuyển qua đầu, nhìn lấy những cái kia nữ hài cử động, hơi nhíu mày nói, các ngươi muốn làm gì? Một tên tú khí nữ hài ngon ngọt cười, Nam Vinh tiểu thư, chúng ta giúp ngài tắm rửa thay quần áo. Ta không cần, cảm ơn. Nữ hài khó xử nói, Nam Vinh tiểu thư, thật có lỗi, đây là lão gia phân phó, chúng ta nhất định phải chấp hành, xin ngài thứ lỗi, nói, nàng đi đến cạnh đầu giường, đem quấn quanh ở Nam Vinh Uyển Thanh trên cổ tay dây thừng giải khai. Sau đó tại cái khác mấy tên nữ hài trợ giúp dưới, đem Nam Vinh Uyển Thanh nhấc vào thùng gỗ bên trong, Nam Vinh Uyển Thanh không có dãy giụa. Cũng không có phản kháng, mặc cho các nàng trút bỏ y phục của mình. Nàng biết rõ, vô luận mình làm sao phản kháng, đều là phí công. Nơi này là Giang gia, nàng tương đương với bị giam lỏng ở Giang gia phạm nhân. Không có tự do, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,